Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 822, lão bà của ta liền thích oan uổng ta. Hai chữ nhắm trúng Lê Bắc Niệm mặt một lần không kềm được, nóng cuồn cuộn mà nóng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Người như vậy không đứng đắn, người thuộc hạ biết không? Ta chỗ nào không đứng đắn? Mục Tây Thần đẩy ra bàn tay nàng, lão bà của ta liền thích oan uổng ta. Vừa nói, Mục Tây Thần để cho nàng tay dán lên bản thân nhân Ngư Tuyến, tiếng nói trầm thấp phát câm: Ta thật khó chịu. Lê Bắc Niệm nóng mặt đến không được, đem hắn dùng sức đẩy, nói: Đi ngươi, ta ra cửa, ngươi không ra khỏi cửa coi như xong. Không an ủi một chút ta, an ủi ngươi cái tên đáng chết. Lê Bắc Niệm tức hổn hển, xoay người chạy. Mục Tây Thần cười ra tiếng, cùng ở sau lưng nàng: Đi thôi, đi ra ngoài. Thời tiết lạnh chỗ tốt, liền là có thể để cho người ta cấp tốc tỉnh táo lại. Mục Tây Thần tại gió lạnh bên trong đứng một hồi lâu, vừa mới bị trêu chọc lên lửa nóng mới khó khăn lắm đè xuống một chút. Lê Bắc Niệm sớm liền đi ra ngoài, đi đến xe bên cạnh, đưa tay tại túi sách bên trong móc nửa ngày, mới phát hiện không lấy xe chìa khóa. Vừa mới quay đầu chuẩn bị đi trở về cầm, liền bị một cái tay ngăn chặn. Mở ta, không muốn. Lê Bắc Niệm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Xe của ngươi quá nhỏ, vạn nhất có người uống say muốn đưa ai về nhà mà nói, vẫn là ta xe tương đối dễ dàng. Không cần. Mục Tây Thần ôm nàng, không nói lời gì hướng thẳng đến xe của mình phương hướng đi. Nếu ai uống say, cứ để người đưa, chúng ta trở về chúng ta. Ngươi làm sao như vậy không tập thể tinh thần? Bọn họ có liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tới chỗ thời điểm, tất cả mọi người đã đều đến đông đủ. Một đám người quen biết cũ tụ cùng một chỗ, tránh không được hi hi nhốn nháo. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần tới, trong nháy mắt một đám người đều náo loạn lên, đồng thời nói: Lão đại tốt, tàu tử tốt. Mục Tây Thần nhìn lướt qua, nói: Gọi món ăn hay không? Còn không có, chờ ngươi đến a. Bách Nguyên tiểu tử này còn chưa tới đây. Cố Minh Dã cười đến một mặt sâu tối, nghe nói là đi đón muội tử. Tiểu tử này thực sự là thâm tàng bất lộ a. Dương Đại Vũ cảm khái. Mã Lâm gật đầu, hắn cũng không nhỏ, là thời điểm tìm đối tượng. Ai tại nói xấu ta a? Bách Nguyên thanh âm cao điệu truyền vào. Vừa nghe đến Bách Nguyên thanh âm, đám người lập tức hướng về phía sau hắn nhìn lại. Trình Tô dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo một bộ kính đen, tóc ngắn qua vai, mặt rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có 1m6 trên dưới, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, không trang điểm, khí chất thanh tú. Nhìn thấy cái này cả phòng đại nam nhân, Trình Tô giật nảy mình, nhất là cái này một đống nam nhân cả đám đều hướng nàng cái kia nhìn, trong lòng càng là khẩn trương. Tô Tô, Lê Bắc Niệm đối với Trình Tô vẫy tay. Trình Tô kém chút khóc lên, lập tức hướng về Lê Bắc Niệm phương hướng chạy tới, nói: Niệm tỷ. Lê Bắc Niệm liền biết Trình Tô lại là cái phản ứng này. Trình Tô vẫn tương đối điềm đạm nho nhã, tính cách tuy nói không tính hướng nội, nhưng đoán chừng cũng là có chút sợ người lạ. Lập tức được đưa tới nhiều như vậy nam nhân xa lạ địa phương, nàng sẽ bản năng sợ hãi. Tuy nói Lê Bắc Niệm biết rõ đám này quân nhân chỉ là thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng Trình Tô không biết nha. Đây cũng là vì sao nàng muốn đem Bạc Trình Trình còn có Mạc Xanh Doãn kéo qua nguyên nhân. Đáng tiếc, Mạc Xanh Doãn không đến. Bách Nguyên trông thấy dạng này, có chút xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, nói: Ta cho mọi người giới thiệu một chút a. Đây là ta đồng sự, cũng là chúng ta tàu tử trợ lý, gọi Trình Tô. Trình Tô mặt đối với đám người, nhẹ gật đầu: Mọi người tốt, ta là Trình Tô. Giới thiệu chuyện: http http://tuyuyencv.com/coi-99-noi-ngay-tsu-moi-tics-moi-de-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.